Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 199, tín nhiệm. Góc truyện audio.com. Chấm. Vân Chân nhìn Triệu Húc, há miệng thở dốc, cuối cùng chỉ đành thỏa hiệp. Thôi được, vậy nô tỳ đa tạ thiếu gia. Không cần đa tạ. Tuy rằng Triệu Húc vẫn đang nghiêm mặt nhưng Vân Chân có thể nhìn ra. Tâm tình hắn lúc này nhất định không tồi. Không phải lúc trước thiếu gia còn rất chán ghét nô tỳ sao? Vân Chân nhìn hắn, hỏi, ta từng nói sao? Triệu Húc xấu hổ hỏi lại. Không có à? Vân Chân nhướng mày. Đương nhiên, cũng có thể có. Khụ khụ, Triệu Húc bị nàng nhìn. Có chút không được tự nhiên. Chuyện lúc trước, ta coi như chưa từng xảy ra. Ta muốn lại tin tưởng ngươi thêm một lần. Nếu sau này ngươi lại làm ra chuyện tổn thương tới ta, khiến ta không thích, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Vân Chân cố gắng nhịn cười, làm ra bộ dáng nghiêm túc tự hỏi. Sau đó nói, nô tỳ cảm thấy sao cũng được. Thật ra thiếu gia không cần lại tin tưởng nô tỳ. Dù sao nô tỳ, không được, quá kích thích. Triệu Húc liền tin là thật, vội bắt lấy tay nàng. Ta bắt buộc phải cho ngươi thêm một cơ hội. Đây là thứ ngươi nợ ta. Ta đã cứu ngươi một mạng. Ngươi quên rồi sao? Coi như ngươi trả ta một ân tình đi. Nói xong, hắn nhìn nàng chăm chằm, sợ bỏ lỡ một chi tiết. Vậy, thôi được. Vân Chân gật đầu, lại hỏi, vậy thiếu gia có thể buông nô tỳ ra chưa? Dứt lời, nàng dùng đôi mắt ý bảo tay đang bị hắn nắm lấy. A, xin lỗi. Triệu Húc giống như bị lửa nóng thiêu đốt, vội rút tay về, tim đập loạn nhịp, tai hơi ửng đỏ. Phụt, đối diện, Vân Chân cầm hộp gấm cười. Ngươi cười cái gì? Triệu Húc tưởng tâm tư của mình bị nàng phát hiện, không nhịn được mà trừng mắt nhìn nàng một cái. Nô tỳ chỉ là không ngờ thiếu gia còn sẽ lựa chọn tin tưởng nô tỳ. Nô tỳ thật sự rất vui. Đây là món quà năm mới tốt nhất, thậm chí tốt hơn nhân sâm 500 năm kia. Cáo biệt Triệu Húc, Vân Chân rời khỏi thư lâu. Dọc đường đi, tâm tình cũng không tệ lắm. Tuy rằng nàng không biết, sự tín nhiệm này của Triệu Húc dưới sự theo dõi của Tô Trắc Phi có thể duy trì bao lâu. Nhưng nàng sẽ càng quý trọng sự tín nhiệm này. À, đây không phải Chân Nhi sao? Mới đi đâu về vậy? Khi nàng đi qua hoa viên, ở chỗ ngoặt đụng phải mấy nha hoàn đang cùng nhau nói chuyện. Vân Chân cất đi nụ cười trên khóe miệng, bình tĩnh nhìn bọn họ. Không có gì bất ngờ. Nhóm người gồm Đông Thiền, Phán Nhi và Trúc Nhi. Tô Trắc Phi vừa tuyên bố đêm mai Đông Thiền và Bích Diên sẽ tiến cung hầu hạ. Hiện tại bọn họ ở đây, đại khái là vì chúc mừng Đông Thiền trúng cử, mà người vừa rồi nói chuyện với nàng chính là nha hoàn hạ đẳng mới tới Phán Nhi. Chà chà, ngươi đúng là không coi ra gì mà. Ngay thời điểm Vân Chân tự hỏi, Phán Nhi bất mãn trừng mắt nhìn nàng. Ta hỏi ngươi, ngươi không trả lời cũng thôi đi. Bây giờ Đông Thiền tỷ tỷ đang ở trước mặt ngươi, ngươi còn không biết chào hỏi. Việc này tính thế nào đây? Đúng đấy, người này cũng quá càn rỡ. Thế mà không để Đông Thiền tỷ tỷ vào mắt. Ta thấy ả ngày thường thân thiết với Xuân Miêu kia. Hiện giờ Xuân Lạc Tuyền, trong lòng ả đương nhiên có thành kiến với Đông Thiền tỷ tỷ. Thì ra là vậy. Đúng là không biết xấu hổ. Không đợi nàng trả lời, người đối diện đã mồm năm miệng mười nói tiếp. Đông Thiền ở bên cạnh nghe, sắc mặt ngày càng kém. Các ngươi đang nói gì vậy? Đúng lúc này, Vân Chân mang vẻ mặt mê mang hỏi. Cách Chương.